Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, có đặc sắc tình huống đặc biệt, sử dụng cách đặc biệt. Đối mặt Đàm Tư trịnh trọng như vậy việc thái độ, vài người khác thật đúng là bị chống chọi xuống không nổi. Bởi vì Đàm Tư lần này chơi đến có chút quá lớn. Liền ngay cả Từ Hữu Trung cũng căn bản liền tìm không ra lời nói đến phản bác. Đại Nam khu cùng Đại Đông khu tổng thanh tra hai người liếc nhau một cái. Cũng biết đây là Đàm Tư tại đánh cược, dùng 100 vạn cấp chia hoa hồng làm tiền đặt cược, mà nàng thù lao thì là một lần khó được hành chính tài nguyên. Có thể thấy được Đàm Tư là triệt để không thèm đếm xỉa. Hai người bọn họ làm người ngoài cuộc. Ngay tại lúc này ngoại trừ cùng nhau gật đầu đồng ý. Không còn cách nào khác. Đàm Tư ngay sau đó liền nhìn về phía Từ Hữu Trung. Từ Hữu Trung xách xách miệng, thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là quá hận. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành điểm gật đầu nói ra. Nếu nói như vậy, ta không ý kiến. Triệu Hán Thu nhìn bốn người một chút, cuối cùng nhìn về phía Phương Tù. Chờ hắn đánh nhịp, chỉ nghe Phương Tù nói, vậy thì tốt, cứ làm như thế đi. Tiểu Đàm, vấn đề này chính ngươi đến theo vào truy tung đi. Nhớ kỹ, đã muốn làm, đương nhiên liền phải hoàn thành nó. Đừng nghĩ lấy hậu quả như thế nào. Công ty Thủy Chung là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ta minh bạch, tạ ơn Phương Tổng, Đàm Tư lễ phép đáp tạ. Sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Nàng sở dĩ chịu dùng như thế lớn đại giới thay Trần Tấn đi tranh thủ cơ hội lần này, tự nhiên cũng là cần muốn hồi báo. Tựa như Trần Tấn tại nàng văn phòng đối nàng nói rõ như thế. Lúc ấy Trần Tấn nói ra, Đàm Tổng, ngươi bây giờ ở công ty cao tầng bên trong tình cảnh, ta nghĩ không cần ta nhắc nhở a. Không xuất kỳ chế thắng, ngươi đã không có nửa điểm cơ hội. Vẻn vẹn một câu nói như vậy, liền trực tiếp đem Đàm Tư cho ăn đến xít sao. Chính Đàm Tư làm sao lại không biết những này đâu. Mặc dù nàng cá nhân tính gộp lại tài phú, đã sớm được cho nữ cường nhân phạm vi này. Thế nhưng là nữ nhân dã tâm một khi bành trướng, thường thường là nam nhân đều theo không kịp. Triệu Hán Thu vừa đi, chống ra cái công ty này người đứng thứ hai vị trí. Nàng là nhất định phải được, cho nên nàng vừa rồi mới có thể dùng mình một năm chia hoa hồng tới làm tiền đặt cược. Từ phòng họp sau khi ra ngoài, Đàm Tư trở lại văn phòng, lập tức cho Trần Tấn gọi điện thoại đi qua. Cái này Trần Tấn đã quay trở về Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Nghe xong Đàm Tư nói với hắn vừa rồi lãnh đạo cấp cao trong hội nghị sự tình, cũng cực kỳ kinh ngạc. Vô luận Đàm Tư tự thân xuất từ cái mục đích gì như thế giúp mình, đều đã vượt xa khỏi ơn tri ngộ phạm vi này. Đối với tín nhiệm mình người, Trần Tấn từ trước đến nay đều là có qua có lại. Tối hôm đó, Trần Tấn một người ổ tại máy vi tính, đem toàn bộ kế hoạch tất cả chi tiết đều kỹ càng suy luận một lần. Xác định khả thi cực cao, như vậy còn dư lại liền chỉ còn lại lực chấp hành cái này một hạng. Thế là sáng sớm hôm sau, Trần Tấn trực tiếp liền cùng Trương Diệp xin nghỉ ngơi, biểu thị mình tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ có chút phiêu. Mà Trương Diệp bên này cũng đã nhận được từ Đàm Tư kia trực tiếp hạ đạt chỉ thị, để hắn toàn lực phối hợp Trần Tấn kế hoạch, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Sau đó Trần Tấn đánh xong thẻ, liền trực tiếp đón xe xuất phát đi ô tô thành, bởi vì cảm giác được chuyện kế tiếp sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cho nên Trần Tấn cảm thấy mình xác thực cần phải mua một chiếc xe. Ô tô thành vào Đông Giang thành phố mặt phía Bắc, lấy cỗ xe cục quản lý làm trung tâm, chung quanh phóng xạ lấy đếm không hết số lượng 4S cửa hàng cùng sửa chữa cơ khí nhà máy. Còn có một đồng lớn xe second hand thị trường, lại thêm một chút ô tô thế chấp vay công ty, cùng nhiều đến giống con kiến dọn nhà đồng dạng hoàng nghiêu. tạo thành một cái lấy cơ động xe sản nghiệp làm hạch tâm tổng hợp khu vực. Trần Tấn đến cỗ xe cục quản lý cổng, vừa xuống xe, đã nhìn thấy Trần Bắc Hổ tiến lên đón. Bắc Hổ, cái này trời đang rất lạnh, ngươi còn chạy đi ra bên ngoài đến chờ làm gì? Trần Tấn cười nói, Trần Bắc Hổ đương nhiên nói, cái này ô tô thành bên trong tặc lớn, ta đây không phải sợ Trần ca ngươi không mò ra nói sao? Mà lại ta dẫn ngươi, chuyện gì cũng đơn giản một điểm. Trần Tấn gật gật đầu, hắn muốn mua xe, đầu tiên cần dĩ nhiên chính là bằng lái. Hắn hiện tại mặc dù xem như biết lái, thế nhưng lại không có trải qua giá trường học cùng một học tập cùng khảo thí. Là tuyệt không có khả năng không chứng lên đường, cho nên hắn đã tìm được Trần Bắc Hổ, để hắn giúp đỡ mình làm một cái bằng lái, mà lại cái này bằng lái còn không thể là dùng tiền làm ra loại kia. Phải là thật sự là hữu hiệu, trải qua chính quy thủ tục lập hồ sơ, đối tại bình thường người mà nói, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng, nhưng là đối với Trần Bắc Hổ tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Cỗ xe cục quản lý thuộc về đội cảnh sát giao thông lệ thuộc trực tiếp bộ môn, mà đội cảnh sát giao thông lại thuộc về cục công an thuộc hạ bộ môn. Cho nên Trần Bắc Hổ tìm được Đông Giang thành phố cục một người bạn, hướng xuống mặt bàn giao một tiếng về sau, một đường đèn xanh, hắn dẫn Trần Tấn đi thẳng đến cỗ xe cục quản lý bên trong chụp ảnh, xây ngăn, làm tương quan thủ tục, mà lại bởi vì là lãnh đạo chiếu cố qua, còn miễn trừ xếp hàng loại hình thời gian, mới một giờ không đến, Trần Tấn bằng lái liền tới tay. Trần Tấn nhìn xem mình bằng lái, lật qua lại, trên mặt tươi cười, hơi xúc động, vậy đại khái liền là cái gọi là có đặc sắc tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt a. Hắn nghĩ thầm, gặp Trần Tấn cầm bằng lái có chút mới lạ. Trần Bắc Hổ cười nói, Trần ca, ngươi chuẩn bị mua chiếc xe gì? Cái này ô tô thành xa hoa nhất lần cũng liền đến Mercedes. Porsche BS cửa hàng tại phía đông cùng mặt phía nam. Nếu như muốn Ferrari cùng Lamborghini, Đông Giang thành phố còn không có 4S cửa hàng, chỉ có 3S cửa hàng, chỉ có thể xem không thể lái thử. Bất quá như vậy cũng tốt xử lý. Trần ca ngươi nghĩ thoáng, ta tùy thời liền giúp ngươi hô hai chiếc tới, đến vượt thành trên đường cao tốc chạy hai vòng thử nghiệm cảm giác. Nghe Trần Bắc Hổ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói những này giá trị mấy trăm vạn xe, Trần Tấn hơi xúc động. Đông Giang thành phố mặc dù là một tuyến đại đô thị, cũng tuyệt đối không thiếu xe sang trọng, nhưng là tại thành thị nào đều như thế. Trên đường chạy, hơn 9 thành đều là 15 đến 200 ngàn cấp bậc này cấp thấp xe con. Liền ngay cả 10 vạn trở xuống nhập môn xe cũng không tại số ít, có thể mở bên trên chiếc BMW hoặc là lao vụt. Mặc kệ hình hào gì, liền có thể gây nên một chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nếu là thật mở lên bảo mã đời 7 hoặc là lao vụt cấp S, liền xem như tại Đông Giang thành phố đứng vững gót chân giai cấp tư sản dân tộc. Về phần Lamborghini Ferrari, Trần Tấn nghĩ cũng không nghĩ qua vấn đề này. Mặc dù hắn trong thẻ hiện tại tồn lấy hơn 12 triệu, liền xem như cái này hai khoản cấp thế giới siêu xe, chỉ cần không phải những cái kia giá trị mấy ngàn vạn hạn lượng khoản, bình thường loại hình, hắn đều có thể nhẹ nhõm soát một cỗ lái đi. Nhưng là số tiền kia hắn còn có khác dùng, cho nên hoàn toàn không có suy nghĩ qua cái này tuyển hạng. Rốt cuộc xe là một người thân phận địa vị biểu tượng. Cho dù là vì giấu dốt, Trần Tấn cũng không có khả năng học những cái kia phá rỡ nhà giàu mới nổi giống như nhất định phải lái hào xe. Kỳ thật Trần Tấn trước khi tới liền đã có ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Đi Jeep 4S cửa hàng xem một chút đi, Trần Tấn nói. Trần Bắc Hổ sững sờ, lập tức cười nói, Trần ca, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái say mê công việc a. có phải hay không muốn chơi Wrangler? Wrangler cái này xe, là Jeep kinh điển xe hình, Việt dã năng lực xuất sắc, mà lại có rất lớn cải tiến không gian, cho nên hơi hiểu chút xe người đều biết. Wrangler giá cả mặc dù không phải rất đắt, mới bất quá 450 vạn mà thôi, nhưng là muốn chơi ra tiêu đến, lại nện vào đi 4-5 chiếc Wrangler tiền, cũng rất bình thường. Trần Tấn cười cười, từ chối cho ý kiến, ngồi lên Trần Bắc Hổ xe xuất phát. Jeep 4S cửa hàng cách cỗ xe cục quản lý còn có 2 cây số tả hữu, không tính gần. Mấy phút sau, hai người tới Jeep 4S cửa tiệm. Vừa xuống xe, Trần Tấn liền yên lặng cười một tiếng. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Hắn thầm nghĩ, lại là không nghĩ tới tại cái này đụng phải vị nhân huynh này. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN